Vân Mây, quyển 3, góc truyện audio.com. Kim Chân Na sau khi đi ra khỏi nhà kho, quay đầu lại nhìn Song Uôn Bin, cười cười, chỉ bằng hôm nay tôi mời cậu một bữa luôn đi. Tốt, hai người đi ra khỏi đó. Kim Chân Na gọi một chiếc taxi vào trong thành phố, nơi dừng lại là một khu ăn uống vỉa hè, nói đúng hơn là một khu phố ẩm thực bản địa khá nổi tiếng. Nơi này cô đã muốn đến lâu rồi nhưng lại thật tiếc là không trốn đi nổi. Vừa khéo hôm nay có chiếc mặt nạ nên đi chơi luôn một thể a, này. Cậu nhìn thấy chứ, loại đồ nướng này ăn rất ngon nha. Không như các thiếu gia khác, Song Uôn Bin đã từng thưởng thức khá nhiều món ăn không chính quy. Lúc đó anh chỉ cảm thấy khá lạ miệng, nhưng lần này thì khác, món ăn vặt này khi cho vào miệng lại khá là ngon. Trung quy a, đi ăn cùng cũng cần đi với đúng người thức ăn mới ngon nha. Kim Chân Na như con chim nhỏ, lúc thì lấy bánh này, lúc chạy qua mứt nọ, quán đồ nướng, đồ ngọt hay điểm tâm mặn, đâu đâu cũng thấy có bóng dáng của cô. Song Uôn Bin đi sau, mỉm cười bất lực, này vẫn không thay đổi gì, rốt cục mời người khác đi ăn mà thành ra như thế đó. Kim Chân Na đi lòng vòng ăn tới no bụng. Trên tay cầm theo mấy sâu hồ lô và thịt nướng ngũ vị. Lúc này mới nhớ ra là mình định mời một người đi ăn mà hình như cô chẳng trả đồng nào cho người bán hàng mà chỉ biết đi dù thế người bán hàng vẫn. Không kéo cô lại, quay người ra sau, nhìn người nam nhân mỉm cười sủng nịch nhìn mình. Kim Chân Na bất giác nở nụ cười. Cảm giác ấm áp này. Thật tốt, nhưng cũng thất ngại ngùng khi mình là người mời người ta đi ăn mà lại ăn như heo và để người đó trả tiền. Thật xấu hổ mà, Kim Chân Na thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng trong lúc cô không chú ý thì dòng người đông đúc chen tới. Xô đầy, Chân Na chỉ cảm thấy cả người như mất đi trọng lực. Vốn cô định xoay người đứng vững nhưng mà người nơi này quá đông. Nếu ngã xuống chắc cô sẽ thành thịt vụn mất thôi. Kim Chân Na nước mắt chảy ngược thầm nguyện có người nhìn thấy mình nể tình không dẫm vô. Nhưng mà, thật mềm mại và ấm áp nha. Lại còn thoang thoảng hương cỏ dại nữa. Thật tuyệt, nhìn nhìn lên trên a, nam nhân tuyệt đẹp a. Sao đến giờ cô mới nhận ra cái gì là tiếng sét ái tình chứ? Còn sự quen thuộc gì đó nha. Cứ coi như là thiên duyên tiền định đi. Ngay giờ phút này, Kim Chân Na ra quyết định. Theo đuổi nam nhân tên Song Uôn Bin này, này mới nói đây cùng chị Ki-ung là hai chị em ruột mà. Mạnh mẽ như nhau hà, Song Uôn Bin nhìn ánh mắt lấp lánh tinh danh của ai kia. Không khỏi bất lực thở dài, anh chắc chắn mình đang bị tính kế gì đó nha. Nhưng mà, vì người đó là em, tính kế gì đó cũng là một loại khoát hoạt nha. Phát hiện ra tương lai thê nô chính hiệu. Kim Chân Na hoàn hồn một cái. Giật mình đứng dậy, làm ra vẻ rất tự nhiên mà nói. Này, anh có biết trượt băng hay không a? Song Uôn Bin gật đầu một cái làm Chân Na suýt nhảy cẫng lên hô tuyệt vời. Nhưng cô bình tĩnh rất nhanh, tỏ vẻ quý tộc nói. Mời anh thế này thật thật lễ. Chỉ bằng thế này, ngày mai tôi hẹn anh đi trượt băng được chăng? Song Uôn Bin hầu như không suy nghĩ mà trả lời. Rất vinh hạnh, những ngày sau đó, Kim Chân Na triển khai mãnh liệt thế tiến công. Hết đi chơi tới đi ăn. Còn có mấy lần hẹn cùng F4 đi. F4 cùng tứ đại mỹ nhân sóng bước. Chơi đùa rất chi là vui vẻ, hạnh phúc và có vẻ như Kim Tiểu Thư rất là thỏa mãn. Cho đến ngày cô cảm tưởng như mình đã thành công mới vui vẻ nói chuyện với Kim Ba Ma qua mạng. Cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hơi mỉm cười kiêu ngạo, nói, giờ hai vị hết chê con không có nam nhân rồi nhé. Con tìm được bạn trai rồi. Kim Mama vui mừng, gương mặt xinh đẹp hưng phấn, gần như con sóc nhảy đến tranh màn hình vi tính. Hét lên, thật không, con gái bảo bối của mẹ a, nam nhân nào sức quyến rũ phi phàm làm trái tim con gái bảo bối động tâm vậy? Chân Na hắc tuyến nhìn, lâu sau mới trả lời, chính là thiếu gia tập đoàn Hai Sim, con thấy cậu ấy cũng khá được a, quá đủ tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ chứ. Ông Kim bà Kim nghe xong, ngay lập tức biến sắc, ngồi thẳng người, thần tình nghiêm trọng, nói, con thích anh ta lắm à. Kim Chơn Na túm lấy một quả táo. Không để ý vừa gặm vừa trả lời. Thích thì có thích nhưng chưa xác định quan hệ à, có lẽ hôm nay. Kim Mama nghe xong ngay lập tức hống lên rất không có hình tượng. Con gái, con có phải định tỏ tình như Hà tiểu thư không? Con nghe này, nữ nhân chúng ta ấy mà, nếu muốn nam nhân quý trọng thì phải e lệ một chút. Con ở lại nguyên đó chờ Papa sang đó thăm con nha. Kim Ba mắc chứng khống nhi nữ cũng gật đầu như trống bỏi. Vì hắn ta mà con gái một lần ngất, một lần mất trí nhớ mà sao nữ nhi mình vẫn điên đảo thế nha. Thật là, ngăn chuyện này lại là phương án tốt nhất. Sau khi cắt cuộc nói chuyện, Kim Mama giật mình nói, để chúng nó cách xa nhau ra, tốt hơn hết chỉ có một cách, hôn lễ. Kim Ba nhíu mày, nói, tính cách nữ nhi quật cường, không thích hợp lắm, chỉ bằng chúng ta cứ tới đó trước rồi tìm biện pháp. Kim Mama nghe xong, lẳng lặng gật đầu, chuyện này thực không thể qua loa, phải xử lý cho thật tốt, tên kia lại dám lấy tình cảm của ái nữ ra mà trêu đùa. Thử thách thì phải nhận lấy hậu quả. Cách chương.